Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 310, Gem gây sự anh linh Atalanta. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Toka, làm gì muộn như vậy, không phải muốn chạy ra đến a? Không có chuyện gì hay vẫn là nhanh lên một chút về đi ngủ đi. Giấc ngủ không đủ có thể là nữ nhân thiên địch đây. Kurumi, chính là a, ngu ngốc Toka. Muộn như vậy còn ra. Cạnh biển buổi tối có thể là phi thường lạnh. Origami, nếu như là bình thường. Origami nói những câu nói này. Toka nhất định sẽ cùng Origami cãi lộn lên. Thế nhưng hiện tại Toka căn bản không cái kia tâm tư. Bởi vì nàng muốn đêm nay không đưa cái này giám thị giả cho Triệu Xuất đến. Toka nhất định sẽ ngủ không được gọi. Toka cũng nhờ Ryu dẫn Kaguya và Yuzuru theo để trợ giúp. Ta muốn đêm nay ta nhất định phải đem những này giám thị nhà của chúng ta hòa toàn bộ Triệu Xuất đến. Toka, nha lạc, tuy rằng ta không cảm giác được có người đang giám sát chúng ta. Thế nhưng người khác liên tục nhìn chằm chằm vào tổng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho nên, chúng ta hay vẫn là nghĩ biện pháp đem giám thị giả tìm ra đi. Kurumi, ta biết rồi. Origami, Ryu cùng Kaguya và Yuzuru vừa xuất hiện thì cậu cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh có điều kỳ lạ nên là Ryu cảm nhận một chút thì nhận ra có một vài đồ. Vật giấu ở xung quanh. Cẩn thận, có món đồ gì lại đây rồi? Khi nghe đến Ryu nói, ngũ tinh linh đều cảnh giác lên, đồng thời tinh linh sáo trang xuất hiện trên người các nàng. Năm người không ngừng nhìn chung quanh bốn phía. Buổi tối trên biển phong ở trong rừng cây quát đi lá cây tiếng vang. Đem xung quanh phần lớn những thanh âm khác đều cho che giấu. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách rất tốt thu thập được xung quanh tin tức. Bất quá, rất nhanh tám người liền phát sinh xung quanh một tia dị thường. Từ rừng cây nơi sâu xa, xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng này vừa vặn đem tám người toàn bộ bao vây vào giữa. Này, những này là món đồ gì à? Origami, loại DD0007 Bandersnatch. Ellen. Lúc này Ellen thân mặc màu đen đồ chức nghiệp trắng bạc sắc cô gái tóc dài. Xuất hiện ở tám nữ trước mặt nhìn lấy nhóm Toka. Rốt cục chịu đến người ở thưa thớt địa phương tới sao? Toka tiểu thư, còn có Kurumi tiểu thư. Ellen, thế nhưng nhượng ta không nghĩ tới chính là, thân là trên lục địa đội tự vệ đối với tinh linh bộ đội AST đội viên Tobichi Origami tiểu thư dĩ nhiên cũng lại ở chỗ này. Hơn nữa còn là cùng các nàng hai vị cùng nhau. Ellen, khi nghe đến Ellen sau đó, Origami vẻ mặt liền càng nghiêm nghị. Chính mình thân là AST đội viên này một thân phận. Tuy rằng không tính là cái gì cơ mật, thế nhưng nhân loại bình thường là tuyệt đối không thể biết đến. Thậm chí nhân loại bình thường mặt AST cái tổ chức này cùng tinh linh cũng không biết. Liền càng không cần phải nói thân phận của Origami. Rất rõ ràng, đối phương không đơn giản. Ngươi là AST người sao? Origami, tuy rằng đoán nghĩ rất tốt, thế nhưng, thật đáng tiếc, ngươi đoán sai. Ellen vung tay lên, liền nhìn thấy trước vây lại tám người. Người máy liền đồng thời hướng về ngũ nữ nhào tới. Toka, Kurumi, Origami, Kaguya và Yuzuru thấy thế, liền trực tiếp gọi ra trực tiếp linh trang cùng với thiên sứ. Cấp tốc giải quyết đi nhào lên mấy cái người máy. Đối với nhóm Toka biến hóa, Ellen không có biểu hiện ra bất kỳ giật mình. Hảo như đã sớm dự liệu được. Quả nhiên là bản thân đây, công chúa và AC mộng. Hơn nữa là vương miện cùng The Children of Typhoon, Ellen. Cuối cùng ngươi là ai mà biết được chúng ta? Kurumi, để ta giải thích thân phận của nàng đi. Ellen Miramada có danh hiệu là The World's Strongest Wizard. Xem ra Gem không nhịn được dự định động thủ rồi. Không ngờ tới ngươi là biết nhiều như vậy. Dân thường, Rời đi nơi này đi, mục tiêu của Gem xã không phải là ngươi mà là các nàng. Ellen, Ryu không nói gì mà trên người cậu xuất hiện biến hóa. Áo giáp màu đỏ mặc lên người cùng với song thương cắm xuống đất ngay hai bên. Eo treo lấy song kiếm và phần thắt lưng là song súng. Trôi nổi sau lưng là đinh ba lâu lâu tóa lên dòng điện. Ánh mắt Ellen co rụt lại khi chứng kiến Ryu biến đổi. Ngươi là tinh linh danh hiệu xích diệt có cấp độ nguy hiểm là SSS. Ellen, đoán đúng nhưng không có thưởng. Giờ chúng ta bắt được không? Ta cũng muốn thử sức với người được mệnh danh là The World's Strongest Wizard đấy, nhưng ta nhờ lại cơ hội giao thủ cho các nàng. Đừng lo, bọn ta tới giúp đây. Chỉ là dâm ba mấy tinh linh thôi, không lật nổi sóng gió gì. Còn tinh linh đánh giá là nguy hiểm SSS thì ta thấy hắn chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Jessica, xem ra ta bị xem thường rồi. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Từ trên chiến hạm Adeptus xuất hiện mây đen và tử sắc lôi điện hạ xuống, khiến cho chiến hạm Adeptus bốc cháy một bên rồi dần hạ thấp độ cao xuống. Ryu sau đó nhắm chuẩn chiến hạm Adeptus chém ra một kiếm. Dừng tay, Ellen, thiên ngoại phi thiên. Ellen trơ mắt chiến hạm Adeptus phát nổ và những người trên chiến hạm đều chết hết. Ellen đỏ mắt hướng Ryu xông lại. Ellen trên người cũng trang bị CR. Unit trang bị. Chỉ là tương so với bình thường CR. Unit trang bị. Ellen trên người muốn có vẻ hơi đặc biệt. Còn đến cùng rất chớ ở đó lý. Cũng không tốt lắm nói. Tổng thể cho người cảm giác thật giống như bộ này trang bị muốn so với AST bộ đội sử dụng CR. Unit trang bị lợi hại rất nhiều. Nha lạc, loại ma pháp này gợn sóng. So với những cái kia AST còn có dày đặc rất nhiều à. Ngươi nên là một vị phi thường lợi hại ma thuật sư đi. Bằng không không thể có mạnh mẽ như vậy ma lực gợn sóng. Kurumi, Aza, đối thủ của ngươi là bọn ta. First Bullet Alert, Kurumi hướng đạn đầu tiên bắn vào người mình cùng với bốn người khác khiến cho tốc độ của họ tăng lên rồi Kurumi chĩa súng về phía Ellen đang xông tới. Ryu nổ một phát đạn. Second Bullet Bet, Kurumi. Ellen dưới tình huống mất lý trí đã không trách đạn của Kurumi để rồi chuyển động của nàng chậm đi và lãnh vô số chiêu từ nhóm Toka đánh tới. Tới khi mà Ellen trở lại hoạt động bình thường thì trên người là khắp nơi vết thương. Kurumi để gia tăng thêm hiệu quả khống chế Ellen lại thì nàng dùng tới đạn khác. Eight Bullet Head, Kurumi để súng lên huyệt thái dương rồi bóp cò súng. Dưới chân Kurumi dâng lên một cái bóng và từ đó bước ra thêm một Kurumi nữa. Kurumi thứ hai này ngay lập tức dùng Second Bullet Bet khiến cho Ellen lại chuyển động chậm chạp lại và nhóm Toka tiếp tục phát ra. Khi Ellen thoát khỏi viên đạn thứ hai thì bản thể Kurumi lại dùng Second Bullet Bet tiếp lên Ellen. Cuộc ngược chiến này kéo dài tới khi mà Ellen thở dốc cùng với bộ trang bị anti. Spirit đã tàn tạ không chịu nổi rồi. Để ta làm bước cuối cho. Diệt tuyệt thập tự chạm. Hai đạo chạm kích hình thành chữ thập chém lên người Ellen khiến cho Ellen bị trọng thương và bắt buộc nàng phải rút đi. Ryu cũng lười truy đuổi Ellen. Vì đòn vừa nãy dù có dùng khoa học kỹ thuật thời nay kết hợp với linh lực mà Westwood kiếm được từ Nia cũng không chữa lành được cho Ellen. Cậu muốn cho Westcott biết động vào người của hắn có kết cục như thế nào? Chúng ta trở về thôi. Ryu cùng ngũ nữ trở về nhưng mà về phòng các nàng lại không chịu về phòng mình ngủ mà đòi ngủ cùng cậu nhưng mà bị Rain cản lại vì hiện tại đang trong. Tu học lữ hành tối sẽ có giáo viên đi kiểm tra nên khi thấy đám con gái ngủ chung với Ryu sẽ gây ra rắc rối. Về tới phòng mình thì Ryu dùng thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết. Tấm thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết rời khỏi cổ cậu bay lên rồi rơi xuống đất và lực hút kéo cậu vào cùng lúc đó tại da của Ryu nhóm nữ. Được Ryu triệu hồi từ thế giới phết đang ngồi chơi đánh bài cùng mặt trượt thì thân hình các nàng biến mất. Tới khi xuất hiện là ở nơi mà họ đã chiến đấu cùng trước mặt là bình đài. Lại nữa sao? Shiki, không biết lần này là ai gặp xui xẻo đây? Suzuka, phía trước mặt mọi người là bình đài thì trên đó một ngọn lửa lam đậm chói buộc tan biến và thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Khi người này xuất hiện thì Ryu cũng nhận được thông tin của nàng. Atalanta, thân phận, servant, giới chức, archer, berserker, chỉ số, street, C, agi, A, lúc, C, N, C, mech, B, bảo khí, Phoebus catastrophe, Tauropolos, Skia, Thermocracia, giới thiệu. Người nữ thợ săn nổi danh xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Cô có được danh tiếng nhờ vào việc là người bắn ra phát tên đầu tiên khi tiêu diệt con lợn rừng vùng Calydon. Ngoài ra, cô còn gia nhập làm thành viên của Argonaut, nơi hội tụ những người hùng trên khắp cõi Hy Lạp. Khi Atalanta xuất hiện thì đã âm thầm vận dụng chiêu của mình rồi. Đó là săn bắn sứ Calydon và lý luận dã thú. Cả hai chiêu đều tăng lên né tránh cho người vận dụng trong một lượt công kích nên là Atalanta biết mình chỉ có một cơ hội mà thôi. Atalanta giả vờ đáng thương nhìn Ryu cùng với những người khác. Cậu không có bất kỳ cảnh giác gì mà tiến lại gần chỗ Atalanta. Khi cậu càng tiến lại gần thì Atalanta càng cười lạng lấy. Làm ơn đừng có giết em, Atalanta. Vậy sao nếu vậy thì nói chịu thua đi. Điều đó em e là không được đâu, Atalanta. Atalanta nói xong thì cầm lấy bảo khí của mình Phoebus Catastrophe cài Tauropolos. Skia Thermocracia bắn một phát xuyên qua lồng ngực của Ryu. Ha ha, ngu ngốc, dám tới gần một người có giới chức là Archer như ta thì ngươi cầm chắc cái chết rồi. Atalanta, không thể nào. Masu, này anh Ryu có sao không? Suzy, vô dụng thôi, dù có kêu khàn cổ họng hắn cũng không dậy nổi đâu. Chúng một lần Tauropolos, Skia Thermocracia xuyên qua người dù là thần cũng chết thôi. Atalanta, Atalanta kéo căng dây cung và Tauropolos, Skia Thermocracia lại xuất hiện. Atalanta hướng lên trời chuẩn bị bắn thì giọng của Ryu vang lên phía sau. Vậy sao cả thần cũng không sống nổi dưới một đòn đó? Ta không nghĩ vậy đâu. Ngươi chưa chứng kiến sức mạnh của một vị thần ra sao mà đã phách lối như vậy rồi. Không thể nào, làm sao mà ngươi có thể còn sống chứ? Atalanta, Ryu không nói lời nào mà dùng một đòn móc hàm đánh bay Atalanta lên không rồi rút kiếm và tra kiếm lại vào bao. Khi mà kiếm vào bao cạch một cái thì trên người nàng xuất hiện vô vàng kiếm chạm và Atalanta rơi xuống đất miệng thổ huyết. Atalanta gian nan đứng dậy bất khả tư nghị nhìn Ryu. Hiện tại nàng đang trọng thương. Giờ có chịu thua hay không? Không bao giờ, Atalanta. Vậy được, Ryu bay lên cao theo sau đó là song kiếm bay ra lơ lửng sau lưng và từ đó xuất hiện vô số kiếm ảnh rồi rơi xuống chỗ Atalanta. Nhìn thấy một màn như vậy, con mắt Atalanta co rụt lại nhắm mắt chờ chết nhưng mà không cảm nhận được đau đớn thì mở mắt ra thấy được kiếm ảnh chỉ đâm xung quanh mà không phải là cơ thể nàng. Ta không phục, chúng ta so tài thiện xạ thế nào? Atalanta. Được mục tiêu đâu? Atalanta chỉ tay về phía tảng đá to phía trước cách 1.500 mét. Ryu cũng theo cánh tay Atalanta chỉ mà nhìn theo. Được, Ryu tra kiếm vào bao rồi rút song súng của mình ra. Atalanta căng dây cung lên và Tauropolos, Skia Thermocracia được cài lên rồi Atalanta buông tay ra khỏi dây cung. Tauropolos, Skia Thermocracia hóa thành vệt sáng bay đi. Ryu thấy vậy mỉm cười lấy. Chút lòng thành thôi. Pằng pằng. Hai tiếng súng vang lên và hai viên đạn từ hắc long súng và bạch long súng vẽ ra một đường vòng cung bay tới. Viên đạn do hắc long súng bay tới va chạm với Tauropolos. Skia Thermocracia khiến cho nó bay lệch khỏi quỹ đạo mà bay sượt qua tảng đá, còn viên đạn bạch long súng bắn ra thì đánh xuyên vào chính giữa tảng đá. Vậy là trận chiến này Ryu chiến thắng. Ta thua, Atalanta, kỳ thật ngươi thua không oan đâu. Ryu nói xong trình diễn tài thiện xạ của mình. Cậu di chuyển với tốc độ cao vừa bắn và tất cả viên đạn bắn ra đều trúng vào vết đạn mà trước đó cậu đã bắn. Ryu cùng Atalanta đều được dịch chuyển tới nơi động phòng hoa trúc. Ở nơi này thì Ryu trúc bỏ đi y phục trên người Atalanta rồi hôn lên môi và dùng lưỡi cậy ra hàm răng của Atalanta luồn vào trong quấn lấy. Tay thì không thành thật chút nào mà loạn động lấy. Bên dưới thì Atalanta dâm thủy ra rất nhiều khiến cho giường ước sủng một mãng lớn. Người điêu luyện như chắc là có nhiều lão bà lắm đi. Atalanta, đúng hơn 100 vị lận. Không ngờ tới là ngươi hoa tâm như vậy. Atalanta, giờ hối hận đã muộn rồi. Nàng là của ta. Ryu nói xong thì đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của Atalanta và cho vào trong. Cậu giãy mạnh một cái khiến cho cự long đâm rách lấy màn trinh của nàng tới tử cung mới dừng lại. Cũng không đau lắm nên tiếp tục đi lão công. Atalanta, chấm, Ryu tiếp tục vận động cơ thể cùng Atalanta đại chiến với nhau trên giường tới tận 7 tiếng mới đi ra ngoài cùng những người khác ra khỏi không gian. Đương nhiên là Ryu ở chỗ tu học lữ hành mà nhóm Masu thì ở ra. Trước khi rời đi cậu có dặn chúng nữ là canh chừng người Gem tới tập kích bất ngờ bắt đi Yoshino vì thân phận của nhóm Toka đã bại lộ. Chẳng mấy chốc Gem xã các ma thuật sư sẽ tới nhà mà bắt Yoshino mang đi nhân lúc chiến lực mạnh nhất ở đây. Theo như là Ellen nói, đúng như là Ryu dự đoán. Khi Ellen trốn thoát đã liên lạc ngay với Westcott. Làm sao vậy Ellen? Westcott, xin lỗi xã trưởng. Ở nơi này ta phát hiện ra có tới tận 5 tinh linh cùng với nam tính tinh linh kia nữa và ta thất bại rồi. Theo ta suy đoán là chiến lực mạnh nhất đều tập trung ở đây rồi thì tinh linh có danh hiệu ẩn cư giả hiện đang ở nhà của nhóm tinh linh tại Tengu City. Chắc chắn không phải là đối thủ của nhóm ma thuật sư đâu nên là mong xã trưởng cử người tới bắt đi. Ellen, được cảm ơn ngươi rất nhiều. Thông tin hữu ích đấy. Giờ đi nghỉ ngơi đi. Westcott khi cúp máy xong thì liên lạc với bộ ma thuật sư cử một đội tinh nhuệ tới nhà của Ryu để bắt Yoshino đi nhưng mà hắn đã quên là trong nhà Ryu có 12. Vì anh Linh Cường Đại cùng nhóm Queen ở trong nhà nên là đội tinh nhuệ ma thuật sư mà Gem xã gửi tới chú định đoàn diệt. Trong nhà của Ryu, nhóm Masu vừa mới trở về trò chuyện với nhóm Queen. Khoảng 2 tiếng sau các nàng cảm nhận được xung quanh căn nhà có rất nhiều người trang bị CR. Unit vây xung quanh nhà. Khai hỏa, Artemisia. Sau đó các ma thuật sư bắt đầu tấn công vào nhà của Ryu. Khắp nơi xung quanh nhà Ryu tên lửa bay đầy trời rơi xuống nhà Ryu rồi nổ tung. Từ trong làn khói bay ra mấy bóng người. Nhóm Queen trong tinh linh sáo trang và nhóm Masu tùy thời chiến đấu. Xem ra các ngươi nhận định là nhóm người mạnh nhất đi hết tới đây để bắt đi Yoshino đi nhưng mà đáng tiếc rồi. Queen, mọi người phản công. Queen, thế là trên bầu trời Tengu City truyền ra từng hồi tiếng oanh tạc cùng với vài người rơi rụng xuống. Đó là những ma thuật sư của Gem xã gửi tới để bắt đi Yoshino nhưng mà bị hạ chưa tới nửa tiếng. Giờ bên Gem xã ma thuật sư chỉ còn lại mỗi Artemisia thôi. Nàng đang phải đấu với Queen và Atalanta. Cancer suốt Saturn, Queen. Artemisia không gian xung quanh bị bóp méo đi và nàng không thể trốn chạy đi đâu được rồi trở thành bia nhắm của Atalanta. Phốc, ngực của Artemisia bị Tauropolos, Skia Thermocracia nhưng mà do Atalanta cảm nhận được Artemisia không có sát khí nên là bắn thủng ngực bên phải của Artemisia thôi. Nàng cũng rơi rụng xuống đất. Queen đi tới kiểm tra thì nhận ra Artemisia đa phần ký ức bị lấy đi thế là nàng cười lấy. Quinn ấn tay mình vào mi tâm của Artemisia rồi bế nàng đi vào nhà. Nhà Rue được cậu gia cố thêm một lớp bảo vệ, dù có là bom hạt nhân đánh xuống cũng khôn xê nhê gì. Ở gem xã Westcott đang chờ kết quả thì chuông bàn reo lên thì bắt máy, nhưng khi nghe báo cáo thì mặt hắn đen lại. Đáng lý nào như vậy chứ? Westcott, cuộc điện báo là đội tinh nhuệ ma thuật sư mà hắn cử đi toàn bộ đều đoàn diệt, hơn nữa là Artemisia cũng bị giết chết đi. Vậy là gem xã đã tổn thất mất hai người ma thuật sư giỏi nhất. Một người là Ellen trọng thương đang trên đường về. Một người thì chết bởi đánh vào nhà Rue. Ngày hôm nay là tu học lữ hành ngày cuối cùng. Mặc dù nói là ngày cuối cùng, thế nhưng chào mọi người như đều không có cái gì chơi đùa tâm tư. Bởi vì bọn họ đều cảm giác 3 ngày thời gian thực sự là quá ngắn. Một cái chớp mắt liền đã qua. Đại gia đều còn chưa đã ngứa đây. Ngày mai sẽ phải về trường học. Đại gia ít nhiều cũng sẽ có chút do dự đây. Vì lẽ đó ngày hôm nay đây, đại gia đều chỉ là ở hoặc Mỹ đảo trên chung quanh chuyển động. Sau giờ ngọ, liền đến đại gia tập hợp chuẩn bị đường về thời gian. Đại gia đều phờ phạc, chưa hết thòm thèm bắt đầu tập hợp. Mà Kaguya cùng Yuzuru cũng theo đi tới điểm tập hợp. Không lâu sau đó, đại gia liền bước lên trở về Tengu City máy bay. Cùng khi đến so với lúc trở về, chỉ có điều nhiều Kaguya cùng Yuzuru hai tỉ muội mà thôi. Về tới nhà nhìn thấy xung quanh phá hoại kiến trúc cùng với mặt đất nổ ra vài cái hố giống như là thiên thạch rơi xuống vậy. Rue vào nhà nghe Quinn báo cáo lại người gem xã tới tấn công và bị đánh bại, đồng thời các nàng cũng có món quà cho cậu được để trong phòng cậu. Nghe vậy cậu tò mò đi vào phòng và thấy thân ảnh nằm trên giường mình thì vẻ mặt hắc tuyến cùng với có con quạ bay qua đầu cậu. Cách chương.